Vừa lúc ấy có cơn gió thổi qua tấm rèm, những bộ bàn ghế vĩnh viễn không được xếp ngay ngắn, nơi bảng đen kính nét phấn trắng, còn có tất cả những đứa học trò trong lớp, đều như được dắt lên một tầng ánh sáng. Trên người bọn họ mặc cùng một kiểu áo khoác, phía sau có bốn chữ lớn: yêu chuộng hòa bình. Trong những ngày tiết trời thuận hòa, phong cảnh tươi đẹp như hôm nay, chúng ta hãy cùng chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao mùa thu lần thứ 67 của Lập Dương Nhị Trung. Hỡi các em học sinh, cái gọi là đức trí thể mỹ chính là quá trình phát triển toàn diện vô cùng gian khổ. Trong đó thể chính là thể dục. Đại hội thể thao còn chưa bắt đầu, trên khán đài đã chật kín chỗ ngồi, tất cả đều cầm theo ghế từ phòng học đổ ra ngoài sân thi đấu. Ngay cả bậc cầu thang cũng đầy ắp người. Giọng nói của chủ nhiệm Khương qua loa phát thanh vang vọng khắp trường học. Rèn luyện thân thể, đam mê vận động, thấm nhuần tinh thần thể thao. Tôi biết rằng, ngày thường tất cả mọi người đều bận bịu với việc đèn sách. Nhưng hôm nay, các em có thể được tự do bay lượn trên sân cỏ. Hãy cứ phát tiết mồ hôi cho thỏa thích. Sao lại chẳng hết thế này? Có để cho người ta đi không vậy? Đám hùng ưng đáng tra phải được bay lượn tự do trên sân cỏ. Giờ phút này, còn đang bị chặn hết trên bậc cầu thang. Không riêng gì cầu thang, toàn bộ hành lang cũng tràn ngập những âm thanh nhốn nháo xô đẩy, chen chúc như sáng sớm 7 giờ cao điểm mỗi ngày, chật không có chỗ thở. Lớp 11/3 chiếm đoạn hành lang ngay trước cửa lớp học, những đứa khác không chen được thì ở lại trong lớp. Cái ghế vàng đặt vẫn để không ngoài cửa, người không biết đã chạy đến chỗ nào, mấy phút sau mới thấy cậu chen lấn trong dòng người xông lên. Má ơi, chen suốt từ tầng 5 đến tận tầng 1, khu phòng học cũ của bọn mình còn khủng khiếp hơn. Hai lầu đông tây đang tranh nhau ầm ĩ. Dưa này mà cậu cũng ăn. Có tài vậy, sao không bê ghế xuống từ sớm đi? Hà Triều kéo ghế ra cửa sau của lớp, trông thấy cảnh tượng hoành tráng bên ngoài, hắn dứt khoát không tiến lên nữa. Ngồi xuống bên cạnh cửa sau, miệng ngậm cây kẹo nói, cứ chờ đi, ít nhất cũng phải thêm 10 phút nữa mới hết. Hắn nói xong, lại quay đầu về nhìn Tà Du. Du Du, qua không? Tà Du không hề nhúc nhích. Cậu gục xuống bàn, nhắm mắt đói. Không qua, toàn người chen người, có gì vui? Đến giúp tôi số báo danh với, đằng sau lưng với không tới. Tà Triều cầm nhãn dán số báo danh, thể ủy phát ra. Chỉ là một miếng vải, vải qua nhiều lần dùng đi dùng lại, chất vải đã hơi ố vàng. Phía trên ghi in bốn chữ số. Nhanh lên, anh đây là hy vọng của toàn thôn đấy. Tà Du không có phản ứng. Hà Triều lại nói thêm lần nữa, Tà Du ngồi dậy nói. Vàng Đạt, qua dán số cho hy vọng của toàn thôn kìa. Vàng Đạt không hiểu sao bị cuốn vào trung tâm chủ đề. Vàng Đạt ngó trái rồi lại ngó phải. Ánh mắt đụng phải Hà Triều, phát hiện ra mặc dù Triều ca vẫn im lặng, nhưng chỉ một ánh mắt hơn vạn lời nói, Vàng Đạt đã đọc được ý tứ trong mắt hắn. Phải biết thức thời hiểu không? Anh chỉ muốn bạn cùng bạn của mình thôi. Chú cứ thử xem. Thế là Vàng Đạt quay đầu sang chỗ khác, giả điếc một cách rất có chọn lọc. Ây da, sao còn chưa nhúc nhích được thế này? Rốt cuộc đến lúc nào mới xong đây? Tà Du trừng trắng mắt. Hà Triều âm thầm ghi công Vàng Đạt, sau đó kéo ghế về chỗ, để Kim Băng cùng với nhãn báo danh lên bàn học. Làm phiền rồi anh bạn nhỏ. Tà Du cầm cái kim băng, rất muốn thẳng tay chọc chết hắn. Hà Triều đưa lưng về phía Tà Du, ngồi ngược trên ghế. Vàng Đạt đứng ngoài cửa, bắn cho hắn một ánh mắt phức tạp. Hà Triều cười cười, thậm chí còn kiêu ngạo giơ tay làm ký hiệu về. Vàng Đạt lắc đầu, coi như không thấy gì hết. Tà Du dùng kim băng đính bốn góc số báo danh trên áo của hắn. Đính xong, không chút lưu tình, đạp vào ghế Hà Triều một cái, ý bảo hắn mậu cúc, giọng điệu miễn cưỡng. Lượng. Hà Triều vòng tay ra sau sợ sợ, nhận ra ấy thế mà Tà Du vẫn đính rất cẩn thận. Đang tính nịnh nọt cậu, Tà Du lại cho thêm một đạp. Vận khí của lớp 11/3 thật không tốt, bị xếp ngồi ở một góc nhỏ, đối diện khán đài chính, ngay giữa trời nắng to. Sau đó các lớp lần lượt diễn hành vào sân. La Văn Cường thay váy áo trong nhà vệ sinh của sân thi đấu. Cậu ta giơ bảng tên lớp đi trước tiên,

Hà Triều cũng không biết nói thế nào. Thật ra tôi vốn là thiên tài siêu cấp, thành tích không hề kém cỏi chút nào. Mấy lời này mà nói ra khỏi miệng, chắc sẽ bị đánh chết. Hà Triều nghĩ đi nghĩ lại, ma xui quỷ khiến, những câu nói ngày ấy là dần văng vẳng bên tai hắn. Hà Triều, cô đã giải quyết chuyện này, em cứ an tâm ôn tập đi, hãy làm vẻ vang trường mình nhé. Khuôn mặt chủ nhiệm lớp khá mơ hồ, nhưng khóe miệng cô rõ ràng mang theo ý cười. Cô hiểu rất rõ em, biết em là đứa trẻ ngoan ngoãn, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, huống hồ em cũng đâu cố ý, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hà Triều chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, Tài Chu đã đứng dậy chuẩn bị quay về phòng ngủ. Không hiểu Tài Triều nghĩ gì, tự dưng tấm lấy góc áo Tài Du muốn kéo cầu lại. Vừa chạm vào vạt áo bề mại, mới kịp phản ứng lập tức buông tay ra. Tài Du vừa dẫm lên rìa bậc thang, chưa kịp ổn định, bị hắn kéo một cái liền, chập chởi. Cơ thể không giữ được thăng bằng, trước khi ngã xuống, chỉ kịp bỏ lại một câu. Hà Triều, mẹ kiếp, cậu có bệnh à? Ngày hôm sau, La Văn Cường vẫn đang hết mình cổ vũ, đám vận động viên còn chưa được đến lượt thi đấu. Nhân tiện tưởng tượng trước viễn cảnh đoạt giải cự ly dài 3.000 mét của lớp mình. Thậm chí đã nghiễm nhiên đút luôn cả giải nhất và giải nhị vào túi. Lớp tụi mình năm nay hơi bị ổn đấy, vẫn chắc vị trí số 1 số 2 cả khối rồi còn gì. Thành tích học tập đội số thì sao? Điểm thể dục cao bá cháy là được rồi. Chỉ cần có hai người Triều Ca và Du Ca. La Văn Cường còn chưa dứt lời, đã trông thấy Hà Triều đang đỡ Tạ Du từ cửa sau đi vào. Hai tuyển thủ chạy cự ly dài này. La Văn Cường ngẹn lời, các cậu xảy ra chuyện gì? Cổ chân Tạ Du đắp miếng cao dáng, ống quần sáng lên, dựa vào người Hà Triều, cậu chỉ sang người bên cạnh. Cậu hỏi tên này ấy. Tôi thật sự không cố ý mà. Hà Triều cẩn thận từng ly từng tí đỡ eo Tạ Du nói, cậu đau lắm không? Nếu không là qua phòng y tế nhé. Hay cậu muốn về phòng bây giờ? Tạ Du nói, tôi muốn cậu ngậm miệng lại. Thế là hạng mục cự ly chạy dài, chỉ còn lại buổi độc đinh chính là Hà Triều. Lúc xuống tận dưới, La Văn Cường vẫn còn lảm nhảm. Đáng lẽ tôi không nên nói đùa, cái gì mà hy vọng toàn thôn chứ? Lần thành sự thật biến thành hy vọng duy nhất của toàn thôn rồi. Hà Triều xách hai cái ghế trong tay, lát nữa còn phải quay lại một chuyến đón anh bạn nhỏ qua nữa. La Văn Cường tiếp tục nói, Triều ca, cậu nói tôi nghe, tôi có thể tin tưởng cậu được không hả Triều ca? Hạng nhất chứ gì, không thành vấn đề. Tới nơi, Hà Triều đặt ghế xuống. Cường Cường, cậu yên tâm đi, tôi có chiến đấu một mình đâu, tôi còn mang theo linh hồn của bạn cùng bạn mà. Đến hôm nay, chỉ còn lại các hạng mục là chung kết nhảy xa, chung kết 100m, chạy cự ly dài 3.000m nam, chạy tiếp sức 4x100m, còn có thi đấu tập thể kéo cò, cuối cùng là phần tranh tài 400m của các giáo viên. Chủ nhiệm Khương lại bắt đầu công tác cổ động. Nhìn thấy quang cảnh trên sân vận động ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vui mừng. Đây mới chính là dáng vẻ nên có của thế hệ thanh thiếu niên chứ. Cố lên, hỡi các vận động viên. Tạ Du gội một chỗ, cúi xuống nhìn điện thoại, trên đầu là cái áo khoác to sụ mà lúc nãy Hà Triều cố phủ lên bằng được cho cậu, nói là giúp cậu tránh nắng. Chạy cự ly 3.000m vẫn là phần thi trọng điểm từ trước đến nay, thời gian tranh tài cũng dài nhất. Hà Triều chuẩn bị qua chỗ và xuất phát. Trước khi đi, hết sức tự tin. Mấy đứa nghỉ từ bây giờ đi, chờ đến lúc lớp mình lấy được giải nhất rồi, nên phát biểu cảm tưởng thế nào nhé. Vàng Đạt vỗ tay, nhất định sẽ được giải nhất. Lưu Tồn Hào nói, ngầu ghê, nhìn Triều ca kìa. Tạ Du dùng cái chân lành lặn đạp một cái. Bớt nhiều lời, cút nhanh lên. Hà Triều đi, bốn chữ số 4286 phía sau được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh. Sau khi Hà Triều rời khỏi, đám La Văn Cường tụ lại một chỗ bằng bạc xem nên soạn diễn văn cổ động cho tuyển thủ chạy cự ly dài duy nhất. Như thế nào? Mấy cái đầu chậm lại, tranh nhau luận cả nửa ngày. Vàng Đạt quay lại nói, Du ca, cậu xem giùm tôi này coi. Thế đã được chưa vậy? Tạ Du nhận thấy, phát hiện ra đây vốn đâu phải là cái gì mà diễn văn cổ động, mà chính là phát biểu cảm tưởng của Hạ Triệu sau khi nhận giải. Trên mặt giấy là chữ viết xuyên xuyên vèo vèo của Lưu Tùng Hào. Thắng lợi sẽ thuộc về Triều ca. thuộc về lớp 11/3, cảm ơn đại diện các lớp khác đã đến tham dự, nhưng thật đáng tiếc phải thông báo các người nhất định chỉ là kép phụ, chẳng có tiếng tâm gì trong vở diễn này thôi. Lưu Tồn Hạo chớp chớp mắt hỏi, thế nào, có thấy tài hoa xuất chúng không? Mặt dày vô sĩ, sau đại hội thể thao này cũng bị người trùm bao tải đánh một trận. Tài Chu ngừng một chốc lại nói, thế nhưng triều ca của các cậu nhất định sẽ rất thích. Bọn Lưu Tồn Hạo khí thế bừng bừng, cầm bài diễn văn chạy ra ngoài. Lúc về chỗ nhân tiện chào hỏi với Hạ Triệu đang đứng cách một đường băng. Triều ca cố lên nhá. Bọn này chuẩn bị sẵn bất ngờ cho ông rồi đấy. Số lượng người báo danh cự ly dài không nhiều. Mỗi lớp chỉ có một hai hạng, toàn là bị ép thi đấu. Mấy ai nguyện ý chạy nhiều vòng sân đến vậy? Nếu thi chạy nhanh, còn có thể xài chiêu bứt tóc về đích. Chứ tận 3.000 mét tị sâu được cái gì? Trước mặt mọi người, chẳng lẽ là dáng vẻ thở hồng hộc sống không bằng chết à? Hà Triều ở cuối hàng là kẻ bắt bắt nhất trong đám. Nghe thấy có người hô tên mình, Hà Triều quay sang, sau đó tiện tay dựng ngón cái tỏ ý ok, cất giọng nói, bồ tèo, bật bí chút đi. Bí mật. Vàng Đạt lắc lắc ngón tay, đến lúc đó cậu sẽ biết. La Văn Cường gọi với theo, đừng quên cậu còn gánh vác cả linh hồn của bọn Yuga đấy. Hà Triều đứng tại chỗ, nhìn mấy đứa bạn cùng lớp sôi nổi nhiệt tình trở về chỗ ngồi ở bên kia. Ánh mắt bất giác lại dời đi, chuyển đến người nào đó ngồi ở hàng vắng người phía sau. Tà Du đang cúi đầu lướt vòng bạn bè, thuận tay ấn like mấy cái. Lập tức bị Đại Lôi chụp màn hình gửi lên group chat. Đừng có bà chém chém giết giết. Cùng đó là lời nhắn nhủ, cậu bé mất tích dạo này khỏe chứ? Bây giờ Tà Du nhận ra lâu lắm rồi mình không cập nhật trạng thái, bởi cậu không có thói quen ghi lại sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhưng giờ đây, giữa hàng loạt những âm thanh náo nhiệt, các lớp đều đang hết sức cổ vũ cho đại diện của lớp, có gào thét cũng có cả động viên. Không sao đâu mà, thế là giỏi lắm rồi, có thể tham gia là được. Tà Du mở camera định chụp mấy tấm ảnh góp cho đủ quần số. Chờ đến khi cậu giơ điện thoại lên, đang loay hoay điều chỉnh góc độ, lại thấy bộ tên mặt ngầu, họ Tạ, tên Triệu nào đó đang đứng chỉnh ịnh ngay chính giữa. Tư thế của anh đẹp trai thật sự quá phù trường. Đối mặt với ống kính, tay phải kéo cổ áo, ý cười vương trên khóe môi, rõ ràng đang tạo dáng chụp ảnh, tự tin siêu ngầu. Dáng post thật chuyên nghiệp, ngón tay Tạ Du chật trung, thiếu chút nữa tắt luôn cả camera. Bệnh tâm thần hả? Thằng cha này diễn sâu quá rồi. Mẹ nó, ai muốn chụp cậu? Tà Du cố chịu đựng không quăng luôn cái điện thoại di động, nhưng trông thấy Hà Triều vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế này đến tận nửa phút. Nghị lực vi phạm, cuối cùng đành phải ấn chụp. Sợ Hà Triều chụp đến nghiện, lại tạo dáng thêm mấy kiểu nữa. Tà Du chụp xong lập tức, nhét luôn cái di động vào túi áo. Một lát sau, chờ Hà Triều qua xếp hàng. Trên đường băng, Tà Du mới lấy điện thoại ra, mở khóa. Trên màn hình là tấm ảnh vừa chụp ban nãy. Bị ngược sáng nên hình chụp hơi tối, nhưng cậu thiếu niên trong ảnh vẫn vô cùng chói mắt. 3.000 mét đàm, chuẩn bị! Một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng kèn hiệu thông báo bắt đầu cuộc thi chạy cự ly dài 3.000 mét. Hơn 10 vận động viên đặt mũi dậy nơi đường kẻ trắng, vừa nghe thấy tiếng khẩu súng lập tức lao về phía trước. Thật ra tôi không lo ngại tuổi khác lắm, nhưng có một đứa lớp bên cạnh dai sức cực kỳ, ngày trước đó có trong đội tuyển của trường đấy. Kia kìa, số 5 đó. La Văn Cường quan sát xung quanh khá bất an. Sao vừa bắt đầu mà Triều Ca đã chạy nhanh như vậy, phải giữ sức chứ. Vàng Đạt nói, thể ủy, mình phải thay đổi cách nghĩ đi, là do ổng quá mạnh đó. Mạnh cây chấm. Tà Du soạn xong trạng thái vòng bạn bè, vừa lúc nghe được câu đầy của Vàng Đạt, ngẩng đầu nói, chị giỏi khỏe mẹ. Lưu Tồn Hạo vỗ tay nói, nghe hơi vô lý mà lại quá thuyết phục. Hà Triều chạy đầu tiên, xỏ ba người khác những nửa vòng, cả trường đều dồn ánh mắt vào hắn, dõi theo hắn chạy quanh sân vận động. Có mấy nữ sinh khác tụ tập lại với nhau, tiếu tuyết không ngừng. Thật sự chỉ có 3.000 mét thôi à, tôi muốn ngắm thêm vài vòng nữa cờ, đẹp trai quá đi. Tài Du ngã người dựa ra đằng sau, khẽ nheo mắt, không biết vì sao lại cảm thấy hơi phiền lòng. Có gì đáng xem chứ? Tới kìa. La Văn Cường dịch ghế ra gùi sau Tạ Du. Mỗi lần nhìn thấy Hà Triệu chạy qua kêu, cả lớp hô khẩu hiệu cổ vũ hắn. La Văn Cường kích động nhổm cả mông lên. Nửa đứng nửa ngồi, bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1. Nhớ phải đều lên nhá, cùng hô khẩu hiệu đào. Cho Hà Triệu chạy đến gần, đám La Văn Cường bắt đầu gào lên. Lớp 3 là nhất, Triệu ca vô địch. Hô trọn vẹn 3 lần. Lúc chạy qua lớp mình, Hà Triều thả chậm bước chân, tay cầm vạt áo, có lẽ chạy 4 vòng sân mới bắt đầu thấy nóng nực. Vừa chạy vừa cởi áo khoác, đám con gái trên khán đài là bắt đầu á á. Hà Triều cởi áo ra, gọi một tiếng, du du. Tạ Du chưa kịp phản ứng, Tạ Triều đã ném cái áo sang phía này, như chơi bóng chuyền, chuẩn xác rơi xuống ngay chân Tạ Du. Sau đó, Hà Triều kéo vạt áo thun mỏng lên, lau mồ hôi. Giữ hộ tôi! Áo khoác của Hà Triều vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn, còn mang theo mùi bột giặt thoang thoảng. Tạ Du cầm áo Hà Triều. Đến lúc cuộc thi chạy 3.000m chỉ còn lại đúng 1 vòng. Tờ diễn văn cổ động của lớp 3 cuối cùng cũng được trút trúng. Khả năng lớn là do chẳng còn cái gì để đọc nữa mới đành phải lấy bài văn tệ lậu này ra. Diễn văn của lớp 10/3, thắng lợi sẽ thuộc về Triều ca, thuộc về lớp 11/3. Người đọc là một đàn chị trong hội học sinh, giọng nói rất sôi đuổi, tận lực bắt chước cách phát âm nhã chữ như trên đài phát thanh. Cô nàng đọc đến đây chợt khựng lại, mấy giây sau mới chần chừ tiếp tục. Cảm ơn đại diện các lớp đã đến tham dự, nhưng thật đáng tiếc. Ai? Phải thông báo. Chờ đàn chị đọc xong, cả trường im lặng như tờ. Hà Triều nghe đến đoạn, kép phụ lập tức dừng lại, đứng cạnh vạch đích khoảng 100 mét. Bày dáng vẻ nghiễm nhiên là người thắng cuộc, phối hợp với bài văn cổ động của lớp bà, còn phất tay tỏ vẻ xin lỗi cả trường, xem ra lại định tấu hài rồi. Dù sao Hà Triều dẫn trước người thứ hai tận nửa vòng, đám Lưu Tộn Hạo cũng rất vui lòng phối hợp diễn cùng hắn. Thế là cả trường trơ mắt nhìn Hà Triều đứng trước vạch đích, tay chống đầu gối thở hổn hển, giọng khàn khàn hỏi, số 1 là ai? Các bạn lớp 3 gào lên, Hà Triều! Lớn giọng nữa lên nào! Hà Triều! Hà Triều có vẻ nhập diễn sâu quá rồi, kéo cả lớp 11/3 điên cùng luôn. Sĩ khí tăng vọt chưa từng có, tự tin đến gần như mù quáng. Tạ Du không còn mặt mũi nào nhìn tiếp, cúi đầu mở ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tăng sáng cho tấm ảnh vừa chụp lúc đẩy. Chờ đến lúc cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy cậu chàng, đại kình địch đáng gợm lớp bên cạnh thừa dịp, đám bệnh tâm thận lớp 3 đang điên cuồng phô trương thanh thế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng không một tiếng động vượt qua ông thần diễn xuất nào đó, lao thẳng về đích. Lớp 11/3 không giành được hạng nhất, nhưng cũng coi như nhất chiến thắng thành danh, cùng nỗi xấu hổ không thể ngờ đến được lưu danh sử sách tại đại hội thể thao của Lập Dương Dị Trung. Tạ Du nhanh chóng tính toán khoảng cách ngồi của mình với lớp bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ, xem có nên chuyển ghế sang bên đó hay không. Thật sự không thể đỡ nổi cái tên kia nữa.